Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 98 đến 2, sinh con 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cô bé so gian chi so quang hang beta ton ton cung tiếm bùng giải vừa sơ vàng thắng, được chăm các tất trong chốc lát mà đã mở ra bốn ngón tay như thế thì sẽ sinh nhanh thôi, nàng cũng không phải chịu tội lâu đằng thị đã sinh hạ ba hài tử, bà cũng hiểu được ít nhiều, nghe bà đã nói vậy nên cũng yên lòng. Bà đến bên người Thanh đi, nhà giọng động viên nàng, diệu điệu phúc lớn mệnh lớn, thời gian ngắn như vậy mà đã mở bốn ngón tay rồi, đừng sợ rất nhanh là có thể sinh thôi. Thanh đi cảm thấy đau nhưng loại đau đớn này nàng vẫn có thể chịu đựng được, nếu già kêu lên chỉ sợ sẽ hết sức rất nhanh, như vậy chẳng bằng Thanh Thanh thật thật chịu đựng. Cửa tử cung mở rất nhanh, công nhân lấy khăn cho nàng cắn, mấy bà đã kham người, động tác nhẹ nhàng đẩy hài tử xuống, đàng thị ở bên cầm chặt tay nàng, im lặng an ủi nàng, trên trán bà đã chính đã xuất hiện mồ hôi, thần sắc trên mặt cũng không quá khẩn trương, nương nương dùng sức chút nô thì đã có thể chạm đến tắc hài tử rồi. Thanh hai cắn chặt khăn, sau một hồi cố gắng dùng sức dặn thì cảm thấy phần ca cùng phía dưới đau nhức, nàng đang muốn thả lỏng chợt nghe thấy bà đã kia nói tiếp, nương nương đừng ngừng, đã thấy đầu, ràng thêm chút nữa là có thể sinh rét, bà vừa nói xong, dù thanh dị đang hết sức nhưng cũng cố gắng lấy sức, khăn trong miệng nàng bị cắn rất chặt, bàn tay nắm chặt tay mẫu thân cùng không còn dùng sức, nàng dùng hết sức tức cảm thấy cá rất toan than, sau đó lập ù từ hạ thân trượt ra ngoài, nàng thở phào một hai liền ngã xuống, thả giấc từng hồi. Nàng đang kiệt sức chỉ nghe thấy cả tiếng hài tử khác ôm, xung quanh là tiếng chúc mừng, đàng thị vừa lo mà hội cho nàng, vừa vui mừng nói. Là tiểu hoàng tử, Thanh đi thật sự đã quá mệt mỏi, nàng chỉ nghe được câu này rồi nhắm mắt lại, cảm thấy mỹ mãn ngủ say. Sau giờ ngọ nàng mới sinh nên khi tỉnh lại cũng đã là đêm khuya, ánh sáng xung quanh hai tối nhưng lại mang theo một loại ân nhu dịu dàng khá đà, hoàng đế đang ngồi bên giường trong cai nàng, ánh mắt hắn chuyển động trên mặt nàng rồi tới bé con được quấn trang tã lót bên cạnh nàng, tuy sắc mặt hắn bình thản nhưng đây mắt là sự vui mừng không thể che giấu. 21 thấy nàng tinh, hắn tự tay đỡ nàng dậy rồi nói, điệu diệu, trẫm muốn cảm ơn nàng đã khổ cực như vậy và trẫm làm sao mà lại uất thần Thanh đi đã, nhưng thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi, chi nhỏ giọng nói. Đây cũng là con của ta mà và chứ, mặc dù tinh ế liên lạc bổ sung đầy đủ. 21, có lẽ nàng vẫn chưa được nhìn thấy con đi, hoàng đế đứng lên, cẩn thận đã Thanh đi ngồi dậy dựa vào giường, lại chuyển cái tả giường về trước mặt nàng, là một tiểu tử còn rất nặng, con vừa ăn sữa nên đang ngủ đấy. Lát nhỏ trên đang là tháng 8, trong nội điện cũng không lạnh, cái chăn nhà học bé con cũng không dày, chỉ là ngọn đèn trong nội điện quá mà, không thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con được. Hoàng đế chú ý tới ánh mắt nàng, hắn giải CQHCUM Quang Hang. Còn đế chú ý tại Facebook. Com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung tiêm bùng lất thơ vàng thích. Can vẫn còn quá nhỏ, không thể thích ứng được ánh sáng mạnh, thái y nói trong nội điện vẫn nên tối một chút mới tốt, chơi làm tổn thương mắt của con vậy đừng cầm đèn, ta cứ nhìn con như vậy là tốt rồi. Thanh đi chịu đựng cảm giác thân thể không khỏe, nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt của bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là đã trải qua mấy canh già nên bé con không còn đủ lực như khi nữa mà trắng năn nạn mịn, thời điểm con của đại ca mới sinh ra nàng cũng đã thấy còn là màu đỏ hơn đấy. Dù sao cũng mới được sinh ra, ngũ quan bé cằn nan nát lại không mở mắt nên không nhìn ra được là bé giống ai, nhưng dù là thế Thanh đi cũng cảm thấy rất vui. Thời điểm bé còn chưa sinh ra, nàng cằn chịu không nổi khi bé luôn động đậy, cũng thảm oán trách bé, khi bé sinh và sẽ đánh cho mấy cái, nhưng bây giờ, một học nha nhà mềm mại như vậy, lại đang nhắm mắt ngủ say, nàng nhìn thấy chỉ cảm thấy yêu thương bé vô cùng. Đây là đứa con da nàng và nam tử nàng yêu thương sinh ra đấy. Hoàng đế cúi đầu nhìn nhi tử mái sinh, trạng làng hắn cũng rất vui, hắn suy nghĩ một lát lại hài nàng. Cá đái bụng không, muốn ăn gì không? Cá chút bởi vì bụng bằng trắng rỗng nên Thanh đi còn chưa kịp thích ứng, nàng liếc nhìn hoàng đế nói, muốn ăn chút gì đá Thanh đạm. Làng không cần hoàng đế căn dặn liền đã cả công nhân đại sau màn che đi chuẩn bị, Thanh đi nhìn chằm chằm tiểu nhân như bên cha người một lát, nàng lại hài hoàng đế can cá đội bụng không, đã ăn cái gì chưa? 21, đã xám tìm nhũ mẫu cho con rồi, hoàng đế cầm chặt tay nàng. Càn đã ăn rồi, nàng chỉ cần chú ý chính mình thôi. Vâng, Thanh đi dịu dàng nhìn nhi tử bên cạnh, nàng cảm thấy cả làng mình đều mềm mại, ngừng một chút dù có chút xấu hổ nhưng vẫn nói với hoàng đế, mấy ngày nữa ta muốn tự mình cho con ăn 27 sinh hài tử mấy ngày mới có thể xuống sữa. Trước đây Thanh đi càn không có cảm giác nhưng già nàng thầm nghĩ tự nàng sẽ chăm sóc con của mình, hoàn toàn không muốn cho người khác chăm. Hoàng đế không đồng ý cũng không phản đối, hắn nhếch miệng mỉm cười tới gần nàng nói. Nàng cho con ăn vậy ai cho chậm ăn dai? Thanh Dị bị lời thô tục này của hắn làm cho xấu hổ, nàng van tay đánh hắn một cái nhưng vì thân thể mình còn đau nên. Ai nhà một tiếng, hoàng đế nghe thấy tiếng kêu đáng thương của nắng nến uột nắng đã nàng nằm xuống. Là nghiêm trọng không, cần phải gọi thái y đến không? M, không có chuyện gì, nàng thành thành thật thật nằm xuống, nhìn sự vội vàng cùng đau làng khá nên được trên mặt hoàng đế, nàng đành an ủi hắn. Chỉ là động một cái, dưỡng thêm thời gian là tốt thôi. Bé ngoan, hoàng đế cúi đầu yêu thương hôn nhẹ nàng. Vất ca cha nàng rồi. Thanh đi giữ chặt ống tay áo hắn, nhìn về nhi tử đang nằm một bên. Buổi tốt có thể để can ngủ lại chỗ này không? Hốp CQS cung quang hàng, com Facebook, com, cung quang hàng nghi cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung chăm bùng ất vào vàng nàng cười nhìn hắn, trong ánh mắt là tình cảm đặc thù của mẫu thân, không muốn để con rời tả 21 đúng lúc hoàng đế đang đau lòng cho nàng nên tất nhiên hắn đồng ý, được không chỉ các con ngủ lại đây mà trẫm cũng ở lại có được không? Thanh đi vui vẻ gật đầu. Được, trong cung sinh hoàng tử là chuyện đại sự, không chỉ ở nội cung mà ngay ở Kim Lăng cũng là chuyện quan trọng nhất. Người phủ Ngụy Quốc Công đương nhiên là người khẩn trương nhất. Từ lúc gần đến thời gian dự sinh của Thanh Đi, bạn hạ đã bắt đầu lo lắng, đến tận khi từ nội cung truyền đến tin tức hoàng hậu sinh hạ hoàng trương tử thì họ mới xem như buông lỏng một hai. Chuyện đại hy như vậy thì không cần kiêng kỵ cái gì cả, ngay trong đêm đá phủ Ngụy Quốc Công đã bày tiệc rộng rãi hào phóng mời tất cả quý phủ ở Sim Lặng đến dự quốc gia lập thái tử ưu tiên số 1 tất Nuta Đê Đích Tử sau đó mới đến trưởng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu sinh ra vị hoàng tử này đã là đích tử lại còn là trưởng tử, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì gần như vận đã đáng thuyền, vị hoàng tử này chính là quân chủ kế nhiệm. Tiệc tối hôm ấy, khách nhân đến phủ Ngụy Quốc Công tất nhiên là động như trời hội, lễ vật đưa đến cũng vô cùng dày. Ngụy Bình Điêu cá chút lo lắng, y ngầm hài Ngụy Quốc Công một câu. Cả phải là không tốt lắm không? Ngộ nhà bệ hạ suy nghĩ nhiều. Yên tâm đi, Ngụy Quốc Công trấn an nhi tử. Chuyện vui như hoàng hậu sinh nhi tử e rằng bệ hạ là người vui mừng nhất đấy, chúng ta làm thế này cũng không cần phải ngại gì cả han nữa, hoàng hậu là ấu nữ của ta, là muội muội ruột của con, nàng sinh ra một địch xuất hoàng trưởng tử, nếu như chúng ta có vẻ mặt đau khổ mất hứng thì mới là chuyện lạ đấy. 21 Ngụy Quốc Công đã trải đài nhiều nên dĩ nhiên Ngụy Bình Điêu cũng không nói gì nữa. Cứ thế qua 3 ngày, chính là ngày tiểu hoàng tử tắm 3 ngày. Lúc trước hoàng đế đã từng nói mời thái phu nhân Anh Quốc Công vào cung la liệu tất nhiên lời này không phải là nói không. Thái phu nhân Uấn Hiền Hậu cũng có quan hệ tốt với phủ Ngụy Quốc Công, trước tiên bà đến bái kiến hoàng hậu khi mới thấy tiểu hoàng tử mái sinh, nhìn thấy dáng vẻ của bé thì liên tục khen ngợi Thanh Đi cá phúc khí. Thanh Đi đang ở cữ nên tất nhiên nàng không nghe được lời này, nhưng hoàng đế nghe được thì vô cùng vui mừng, đảng thị ở bên cạnh cũng mừng rỡ. Hoàng đế đã sớm chọn tên cho tiểu hoàng tử Nguyên Cảnh, chờ đến lễ tắm 3 ngày thì cũng công bố ra ngoài. Cùng với việc đại xá thiên hạ mừng hoàng trưởng tử ra đời, một đạo thành chỉ khác cũng được ban ra. Chính thức sắc phong hoàng trưởng tử Tiêu Nguyên Cảnh mới ra đời chỉ vẻn vẹn 3 ngày làm tấn vương. COS cung quang hàng, com Facebook, com, cung quang hàng nghi cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung chăm bằng lái thơ vàng theo chế độ của Đại Tần, cực kỳ ít hoàng trương tử được sắp lập thái tử ngay khi còn nhỏ, thường thường sẽ phong cương trước rồi mới thêm sắc phong khác. Mà cái danh xưng tấn vương này chính là đứng đầu trong các danh xưng vương tước. Tấn vương còn nhỏ thì chưa biết gì, nhưng đến một thời điểm nào đó mơ hồ có ý sự thật dường như từ trang lịch sử của Đại Tần, đây chính là danh xưng khác của thái tử. Trước khi tiên để được ban cho Đông Cung thì được gọi là Tấn Vương, trước khi vào Đông Cung, danh xưng của Anh Tông là Tấn Vương, xa hơn nữa, trước khi được sắp phong Thái tử Thành Tông cũng là Tấn Vương. Nghĩ đến Cung Yến ngày mùng 8 ấy, Hoàng đế đã nói tiểu Thái tử trong khoảng thời gian ngắn dưới đây là mọi người đều đã có nhận thức riêng. Chả khi Tấn Vương Điện Hạ lớn hơn chút nữa chỉ sợ bệ hạ sẽ hạ chỉ sắp phong Điện Hạ làm Thái tử thôi. Lại nói tiếp vị Tấn Vương này đúng là cá phước. Từ trong bụng hoàng hậu đi ra, không có bất kỳ trưởng tử nào cạnh tranh, tiểu gia nhi mái sinh được 3 ngày cũng đã áp đảo rất nhiều người rồi. Người trên thế gian cá miệt mài làm việc cả đài cũng không bằng người ta đầu thai đến một nhà tắt. Cùng quảng cá điều nói đi cũng phải nói lại, ra về may mắn thì hoàng hậu càng cá may mắn hạn một chút. Xuất thân của nàng là Trâm Anh thế tộc là khai quốc công phủ, phụ thân nàng là đương gia quốc công, mẫu thân cá xuất thân thanh quý, là giàng giải thi thư, nàng giả đến chính là thiên tử trên vạn người, xuất giá không bao lâu đã truyền ra tin tức tất lúc này mới được một năm thì nhi tử cũng đã sinh ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người so với người, đúng là tức chết người mà, khác Thái Phi ngồi ở nội điện khăn trong tay cũng đã bị bà ta xoắn sắp nát rồi, tâm không cam làng không nguyện. Can mình đã lớn tuổi mà đến một cái tước phong cũng không cá, người khác gặp cũng chỉ kêu một tiếng thất vương. Thế mà cái tiểu hoàng tử kia thì sao, mới sinh được 3 ngày mà đã được phong làm tấn vương, tiền đề vô lượng. Hai bên so với nhau, quả nhiên làm cho làng người ghen tức. Trương Thái Phi nhiều cũng nhìn cũng ngồi bên cạnh bà ta, ít ra vài phần nỗi làng của bà ta trên mặt bà không thể hiện nhưng trong làng cũng thầm bĩu môi. MB Tài Nhậm, con của người chỉ là thứ xuất, cá thể giữ lại một cái mạng trang biến cả năm đá cũng đã không tệ rồi, lúc này còn dám chọn 3 lấy 4 sao. Chọn 3 lấy bắn, hén chọn, đá là trưởng tử hoàng đế trả mang đã lâu, là nhi tử trên đầu quả tim, bà ta làm sao mà ra sánh được chứ. Vẫn là Triệu Hoa Anh ngồi kế bên khác CQS Cung Quang Hang. Com Facebook, com, Cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so Quang Hang beta ton ton cung trăm bùng chất đờ ép vàng Thái Phi nhẹ giọng khuyên mẫu phi hâm mộ sao. Không sao, qua mấy tháng nữa người cũng có thể cá tân tử ngoan mà. Mệnh nàng ta tất giả đến phủ thất vương mấy tháng thì có thai, lại thêm là chất nữ của Khác Thái Phi nên rất được sủng ái. Khác Thái Phi liếc nhìn cái bụng còn chưa nhà lên của nàng ta, trang làng bà ta mới thoải mái một chút. Cũng coi như người cả phúc đẩy, so với những nữ nhân chẳng ra gì trang phủ kia thì tốt hơn nhiều. Trên mặt Triệu Hoa Anh mang cười, nhẹ nhàng dạ một tiếng nhưng dưới đây làng nàng ta lại có phần căm phẫn cùng vô lực. Vận khi nàng ta tắt, vận khi tốt nhất hẳn là hoàng hậu mới phải. Nàng ta đã từng nghĩ rằng lịch sử cá thể thay đổi nhưng phong phi một hồi cuối cùng nàng ta cũng phát hiện sự bất lực của mình. Mắt thấy Tuyên Thánh Đế tiếng tăm lừng lẫy trang lịch sử được sinh ra cũng là hâm tắm 3 ngày được phong vương thì nàng ta càng cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Loại chuyện vận mệnh này thật đúng là không có cách nào khác, có người trời sinh được phúc tinh chiếu sáng, cả người trời sinh vận rủi liên tục. May mắn của hoàng hậu không chỉ như thế, tấn vương mới chỉ là một vị, theo sách sử ghi lại, người ta là sinh một mạch bán người con trai đấy. Nếu thật sự muốn xa lân ra với nàng chẳng phải là sẽ bị tức chết hay sao, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàng đế, mẹ nó. Đã mài quá nhiều tống tử quan âm nên người ở lý trong nhà không đi dai. Đúng, tiểu thái tử chính là thần trợ công của Điệu Diệu, cũng là áo bang nhà chi kỳ của Điệu Diệu, lại nói tiếp bé Can mới là lập áo giáp kiên cố nhất của Diệu Diệu. Cách chương.